Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Từ Hân phẫn nộ. Đương Từ Hân từ trong lúc chữa thương tỉnh lại thời điểm, phát hiện Từ Niên đang theo dõi chính mình ngơ ngác xuất thần. Bất quá Từ Niên ánh mắt bên trong cũng không có nửa điểm nam nhân khác loại kia ái mộ. Tương phản còn mang theo một tia thương cảm cùng hưng phấn. Loại ánh mắt này để Từ Hân tâm thần chấn động. Nàng không biết thiếu niên trước mắt này vì sao dùng như thế ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nàng. Liền phảng phất nàng là hắn thất lạc đã lâu thân nhân. Từ Hân chậm rãi đứng dậy. Động tác của nàng tự nhiên đưa tới Từ Niên chú ý. Ngươi tỉnh rồi. Thương thế thế nào? Từ Niên quan tâm hỏi. Đã không có đáng ngại. Cảm ơn ngươi. Còn không biết tên của ngươi. Từ Hân mở miệng hỏi. Ta gọi Lâm Rồng. Người gọi Từ Hân đúng không? Đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là huynh đệ của ta. Trương Đế, Từ Niên chỉ cách đó không xa ngồi trên tàng cây Trần Vô Địch nói. Từ Hân quay đầu nhìn về phía Trần Vô Địch. Trần Vô Địch mỉm cười. Xem như chào hỏi, bất quá trong lòng lại là một trận không hiểu. Hôm nay Từ Niên biểu hiện rất là cổ quái. Chẳng những ẩn giấu đi tên của mình. Thế mà ngay cả tên của hắn cũng đều sửa lại. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng vẫn là có thể đoán ra cái 7-8 phần. Từ Hân đối với Trần Vô Địch cũng không có hứng thú quá lớn. Chỉ là nhìn thoáng qua. Liền thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Từ Niên nói. Các ngươi tiến vào mê vụ xâm lâm. Cũng là vì tiến về tử vong sơn cốc. Chắc hẳn người tới nơi này. Đều là bởi vì cái này nguyên nhân. Người nếu là đối với chúng ta tin được, không bằng cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta có Hắc Phong tại, nó có thể giúp chúng ta tìm tới tử vong sơn cốc vị trí. Từ Niên chỉ chân của mình bên cạnh, cùng phổ thông Hắc Cẩu không có khác biệt Hắc Phong nói. Hắc Phong là Hắc Cẩu bản danh. Từ Hân nhìn thoáng qua Hắc Cẩu, mặc dù trước mắt cái này Hắc Cẩu nấp rất kỹ, nhưng là vừa rồi nàng đã từng gặp qua Hắc Cẩu lợi hại. Tự nhiên không có khả năng đưa nó xem như phổ thông Hắc Cẩu. Nàng có thể xác định đầu này Hắc Cẩu tuyệt không phải phổ thông tứ tinh cấp yêu thú. Chỉ là nàng không rõ cường đại như thế yêu thú làm sao cam nguyện lấy chính mình ngụy trang thành. Một cái bình thường Hắc Cẩu. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Từ Hân nghĩ nghĩ đáp ứng nói. Từ Niên nghe vậy, trên mặt lúc này lộ ra nét mừng. Sau đó ba người một chó. Liền tiếp theo hướng về mê vụ xâm lâm nội bộ xuất phát. Trên đường đi, Từ Niên cũng vô tình hay cố ý đi dò xét Từ Hân. Mặc dù không có đạt được đáp án chuẩn xác, nhưng đã trên cơ bản có thể xác định, Từ Hân chính là hắn cùng mẹ khác cha tỷ tỷ. Phát hiện này, để Từ Niên lập tức đứng ngồi không yên. Hắn không biết có phải hay không là nên hướng Từ Hân thẳng thắn. Nói cho nàng thân phận của mình. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút về sau. Từ Niên vẫn là cố nín lại. Bất quá thông qua trò chuyện. Từ Niên cũng phát hiện Từ Hân tại Từ gia qua cũng không dễ dàng. Những năm này nàng một mực độc lai độc vãng. Mặc dù là Từ gia trăm năm khó gặp thiên tài. Nhưng là cũng bởi vì thân phận nàng tính đặc thù. Đưa đến Từ gia tử đệ đều tận lực xa lánh nàng. Từ Niên không cần nghĩ cũng biết. Từ Hân những năm này tại Từ gia qua đến cùng có bao nhiêu gian nan. Cái này khiến Từ Niên trong lòng không khỏi phun lên một cỗ đau lòng. Từ Hân cũng không có đối Từ Niên thân phận sinh ra hoài nghi. Bất quá tiếp xuống một sự kiện. Ngược lại để Từ Niên triệt để giờ khóc giờ cười. Bởi vì bọn hắn phía trước tiến trên đường thế mà gặp trước đó hướng bọn hắn nghe ngóng hỏi đường. Thiên Kiếm Tông ba người. Thiên Kiếm Tông ba người vô cùng tức giận. Bọn hắn tại cái này mê vụ xâm lâm bên trong chuyển hồi lâu. Căn bản không có nhìn thấy Từ Niên bọn hắn thân ảnh. Không chỉ có như thế. Bọn hắn còn ở lại chỗ này mê vụ xâm lâm bên trong lạc đường. Cái này khiến bọn hắn vừa vặn kìm nén một bụng khí. Vào lúc này, bọn hắn gặp Từ Niên bọn hắn. Ngẫm lại đều biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tiểu tử. Người nói cho chúng ta biết cái kia Từ Niên tiến vào cái này mê vụ xâm lâm. Hiện tại làm sao một bóng người đều không nhìn thấy. Tên kia Mã Kiểm thanh niên gắt gao trừng mắt về phía Trần Vô Địch chất vấn nói. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Cái khác hai tên Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng là sắc mặt khó coi nhìn về phía Trần Vô Địch. Hiển nhiên bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi mình bị trước mắt hai tiểu tử này đùa bỡn. Trần Vô Địch cùng Từ Niên hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn làm sao có thể tìm tới Từ Niên? Bọn hắn muốn tìm Từ Niên rõ ràng liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Chỉ là bọn hắn nhận không ra mà thôi. Bất quá một bên Từ Hân nghe nói như thế. Lại là thêu lông mày vi túc một chút. Hiển nhiên những nhân khẩu này bên trong Từ Niên hai chữ kích thích thần kinh của nàng. Nàng vẻ mặt này tự nhiên bị Từ Niên cho phát giác. Cái này khiến Từ Niên trong lòng máy động. Ý vị này Từ Hân là biết Từ Niên cùng nàng quan hệ. Cái này mê vụ xâm lâm như thế lớn. Các ngươi tìm không thấy có thể trách chúng ta sao? Ta là nhìn tận mắt Từ Niên đi vào mê vụ xâm lâm. Mã Kiểm sư huynh. Ngươi không tin vậy ta cũng không có cách nào a. Trần Vô Địch một mặt bất đắc dĩ nói. Là Mã Tư. Không phải Mã Kiểm. Cái kia Mã Kiểm thanh niên lập tức phẫn nộ nói. Được rồi. Cứt ngựa sư huynh. Trần Vô Địch vội vàng nói. Mã Kiểm thanh niên trong nháy mắt bạo tẩu. Hắn cảm giác phổi của hắn đều nhanh muốn chọc giận nổ. Kẻ trước mắt này. Rõ ràng chính là cố ý. Trần Vô Địch thì là lui ra phía sau một bước. Trốn đến Từ Niên sau lưng. Từ Niên một trận bất đắc dĩ. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ chùi đít. Nhưng vào đúng lúc này. Một đạo thanh lãnh thanh âm nhưng từ phía sau hắn truyền đến. Các ngươi tìm Từ Niên làm gì? Mở miệng người chính là Từ Hân. Trong giọng nói lộ ra thấy lạnh cả người. Thiên Kiếm Tông ba tên đệ tử đều là sững sờ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện bên người thế mà còn có một cái đẹp như thế nữ tử. Đặc biệt là tên kia thể vương cường người. Lập tức bị Từ Hân mỹ mạo và khí chất hấp dẫn. Ánh mắt phát sáng lên. Từ Niên cũng là chấn động. Không nghĩ tới Từ Hân sẽ ở lúc này đứng ra. Tại Hạ Vương Hổ, chính là Thiên Kiếm Tông hạch tâm đệ tử. Không biết sư muội ngài là. Tên kia thể vương cường người liền vội vàng cười tiến lên hỏi. Nhưng mà Từ Hân đối Vương Hổ lại là thờ ơ. Lần nữa lạnh lùng hỏi. Ta hỏi ngươi. Ngươi tìm Từ Niên làm cái gì? Vương Hổ sững sờ. Không nghĩ tới trước mắt nữ tử này như thế không dễ nói chuyện. Bất quá càng như vậy. Hắn càng là lên chinh phục tâm tư. Là như vậy. Cái này Từ Niên giết ta Thiên Kiếm Tông ba tên hạch tâm đệ tử. Chúng ta tự nhiên muốn đem hắn cho bắt tới. Dám giết ta Thiên Kiếm Tông đệ tử. Phải chết. Vương Hổ mở miệng nói ra. Trong giọng nói lộ ra một cỗ bá đạo cùng ngạo khí. Phía sau hắn hai tên chiến tướng cũng đi theo bày ra một bộ ngạo khí biểu lộ. Nhưng mà bọn hắn nhưng không có chú ý tới. Từ Hân ánh mắt triệt để băng lãnh xuống tới. Đã các ngươi là vì giết Từ Niên mà đến. Vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Từ Hân quát lạnh một tiếng. Lợi kiếm xuất hiện trong tay. Trực tiếp hướng về Vương Hổ chém tới. Vương Hổ đám người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn nguyên bản còn muốn biểu hiện ra bọn hắn Thiên Kiếm Tông khí thế. Lại không nghĩ rằng trước mắt thiếu nữ này thế mà bởi vậy nổi giận. Thế mà muốn giết bọn hắn. Mà lại kiếm khí thế mà còn như thế lăng lệ. Vương Hổ lúc này tế ra chính mình trọng kiếm. Ngăn cản Từ Hân lợi kiếm. Keng. Lực lượng nổ tung. Vương Hổ một mặt lui ra phía sau mấy bước. Lúc này mới ổn định thân hình. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Hân. Mà Từ Hân cũng lui ra phía sau mấy bước. Che lấy vai phải của mình. Hiển nhiên thương thế của nàng còn chưa khỏi hẳn. Cũng không thể phát huy ra chân chính chiến lực. Nhưng là ánh mắt của nàng lại là phá lệ kiên định. Một màn này để Từ Niên tâm thần rung động không thôi. Từ Hân đây là tại vì hắn tại chiến đấu. Hết chương.